Quyển 4 Hầm đất trồi nổi. Chương 29. Đình Thích muốn cười, vậy mà lại là Đình Trường Thịnh. Lão già này ốm nhòm ốm nhách, nhỏ thó khổ khóc, đã sai khiến hắn cả đời, dựa vào đâu mà cho rằng còn có thể chi phối sống chết của hắn chứ? Chỉ bằng đánh lén, có tin một tay hắn cũng đủ để bạn chết không? Đình Thích muốn đứng lên, người vừa rướn lên, hai miệng vết thương nơi hồng đã trào máu không ngừng. Hắn nắm cái áo khoác của Đinh Trường Thịnh, vo lại bịt lên chỗ đau, loạng choạng đứng lên, chỉ duỗi một tay ra, vẫy vẫy về phía Đinh Trường Thịnh như trêu người. Nào, lại đi. Vẫy vẫy cũng hơi thừa, vừa vẫy được hai cái, Đinh Trường Thịnh đã nhào tới như một con ác thú mang gió. Dao găm đâm thẳng về phía sườn ngực Đinh Thích. Đinh Thích một là hạ bàn không vững, hai là không ngờ thế tới của ông ta mạnh như thế, vậy mà lại bị đụng cho song song ngã xuống. Cũng may tay mắt lanh lẹ, giơ tay lên giữ lại được cổ tay Đinh Trường Thịnh, cứng rắn ngăn mũi dao ở khoảng cách 2-3 cm ngoài buồng tim. Hai mắt Đinh Trường Thịnh đỏ ngầu như máu, ánh mắt trống rỗng, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười quái đản. Lực đạo trên cổ tay không ngừng tăng mạnh, mũi dao từng chút ép xuống dưới. Đinh Thích căn bản không thể trụ bằng một tay được, không thể không đưa bàn tay đang bịt vết thương lên, dùng cả hai tay chống chọi. Cảm giác này quá sức gay gò, nhưng dường như đã từng bắt gặp đâu đó. Lần đánh với Tông Hàng ở trong bếp trên thuyền Hồ Bà Dương cũng giống vậy. Rõ ràng gầy yếu như thế mà một quyền cũng đủ để quật ngã người. Sức lực đột nhiên vô cùng lớn, khiến một người có nền tảng võ thuật mười mấy năm như hắn cũng phải rơi vào thế hạ phong. Giữa trận giằng co, Đinh Trường Thịnh cười thâm độc, một bên cùi chỏ chợt hạ xuống, đè nghiến lên một vết thương của Đinh Thích. Hai mắt Đinh Thích tối sầm, cơ thể gần như co cuộn lại, mắt thấy mũi dao một lần nữa dồn xuống, chỉ cảm thấy cái miệng vết thương chảy ra không phải máu, mà toàn là sức lực cuối cùng còn sót lại. Hắn cảm thấy chuyến này mình không xong thật rồi. Nhưng nhìn khuôn mặt vì càng lúc càng gần mà càng lúc càng phóng to hơn của Đinh Trường Thịnh, trong lòng chợt bùng lên một ngọn lửa dữ dội. Trên ngọn lửa dội xuống sự không cam lòng rõ mồn một. Tông Hàng giết hắn là ăn miếng trả miếng, Dịch Táp giết hắn là trút giận cho Trần Hói, mình có chết cũng không tính là quá oan uổng. Nhưng Đinh Trường Thịnh, ông là cái thá gì? Vẫn câu cũ, tôi chết cũng được thôi, ông chết cùng tôi. Hắn nghiến răng, đã vạch xong kế hoạch, cổ tay dùng sức đẩy mũi dao chết xuống dưới sườn, sau đó chợt buông tay. Đinh Trường Thịnh bị bất ngờ, lực cản đột nhiên biến mất, con dao cắm thẳng xuống, mà cơ hồ cũng trong khoảnh khắc đó, Đinh Thích vận hết sức lực, toàn thân xoay người, đè Đinh Trường Thịnh xuống dưới. Hai tay đã được giải phóng, giữ chặt đầu Đinh Trường Thịnh, nâng lên, đập mạnh xuống đất. Tiếng vang trầm đục, một tiếng lại một tiếng. Đinh Thích đỏ ngầu mắt, ngại đất không đủ cứng, siết nắm đấm lại ra sức nện. Cũng không biết qua bao lâu sau, Đinh Trường Thịnh cố nhiên là đã bất tỉnh, mặt bè bét máu. Dưới thân Đinh Thích là máu chảy từ 3 vết đâm ra, gần như biến thành một cái hồ nhỏ quanh người. Càng đừng nói tới con dao vẫn còn đang cắm dưới sườn. Lúc lại một lần nữa nền quyền xuống, hơi sức bỗng xẹp xuống, không giơ tay lên nổi nữa. Hắn trở mình ngã xuống mặt đất, thở dốc một hồi lâu mới chậm rãi rút dao ra. Vì mũi dao lên xuống quanh buồng tim Đinh Trường Thịnh một lúc, ngắm chuẩn vị trí, rồi mới khó nhọc cắm xuống. Hắn sẽ không phạm sai lầm để đối thủ tỉnh lại được lần nữa mà tiếp tục tấn công mình. Trời lại đổ tuyết lớn rồi, tuyết tung bay khắp trời, bay múa trong tầm mắt Đinh Thích đến độ biến thành màu đỏ máu. Hắn mơ màng với tay mò mẫm sang bên cạnh, rút cuộc cũng mò được dải băng gạc rơi ra từ đống quần áo của Đinh Trường Thịnh trước đó. bắt được rồi thì từng chút kéo lại, nhét vào miệng vết thương. Nhét nhét một hồi, trước mắt dần nhòa đi, tay cũng mệt mỏi rũ xuống. Không sợ dìm nước, không sợ lửa đốt, không sợ dao chém, gần trong gang tấc mà bó tay không nghĩ ra được cách gì. Đinh Bàn Lĩnh cười khổ, ngã ngồi xuống. Tầm mắt ở vị trí này lại rất được, như là đang ngồi trên một vách núi không quá cao vậy. Dưới bàn chân rũ xuống là nước, trong tầm mắt là động vòm rộng lớn, sau người là bài vị ông tổ. Tông Hàng vẫn chưa hết hy vọng, vây lấy bài vị, nhìn trái nhìn phải, chỉ hận không thể nhìn ra biện pháp đối phó với nó. Dịch Tám cảm thấy buồn cười, lại đau lòng cho hắn. Ngồi xuống bên cạnh Đinh Bàn Lĩnh, xoay mặt sang hướng khác. Đinh Bàn Lĩnh bỗng trỏ tay ra xa hỏi cô, "Táp Táp, mấy đứa có thể leo lên không?" Theo hướng nhìn qua, trên đỉnh động hẳn là lối đi thông lên mặt đất. Lúc này nước còn chưa đầy, mặt nước cách cửa động một khoảng ít nhất cũng phải mười mấy mét. Dịch Táp cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, gần 4 giờ sáng, khoảng 1-2 giờ nữa hầm đất này sẽ đóng lại. Cô lắc đầu, cách mặt đất quá xa, đừng nói là không có dụng cụ gì đeo tay chân để bám. Khoảng cách dài như vậy, dù có cũng bò không nổi. Đinh Bàn Lĩnh trầm mặc một lúc nói, vậy cũng phải bò chứ, còn cháu ba họ không thể ngồi chờ chết thế được. Có chết cũng nên là chết trên đường cầu sinh. Dịch Tám nhoẻn cười, không còn sức đâu mà phản bác nữa. Giờ phút này rồi mà còn gieo hạt giống tâm hồn, dốc lòng chăm chỉ cho cô. Trên dưới mặt nước còn đang lên bền nhiều thi thể ba họ thế kia, ngổn ngang lặng lẽ, chết quá đột ngột, cũng uất ức, thậm chí còn chẳng hiểu vì sao, thành ma cũng hồ đồ. Ánh mắt Đinh Bàn Lĩnh cũng rơi xuống những thi thể này, lát sau lại dời đi, ánh mắt nặng nề, thấp giọng thì thào. Tưởng rằng bài vị là não của Thái Tuế, kết quả lại không phải, bản thân nó không thể đả thương ai. Thực ra nó cũng chỉ khống chế tức nhưỡng, nó và tức nhưỡng mới là bối lan cùng gian. Tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu. Tức nhưỡng chỉ sờ lửa, đốt rồi còn khôi phục lại được. Nó thì lại chẳng có một sơ hở nào, một cái tráo mồm cũng không có. Vậy phải phá thế nào? Vậy phải làm thế nào? Câu thành ngữ tiêu và mạnh xuất phát từ Dương Gia Tướng. Tiêu và mạnh là chỉ hai viên tướng Tiêu Tán và Mạnh Lương dưới quyền Dương Diên Chiêu. Hai người này kết nghĩa huynh đệ, thường như hình với bóng. Về sau, hình tượng được dùng để chỉ mối quan hệ khăng khít, thân thiết vô cùng giữa hai người. Trong võ thuật Trung Hoa, người khổ luyện những môn ngoại công khiến cơ thể cứng rắn như đá, đau thường bất nhập. Trên thân luôn có một nơi không thể luyện tới. Chỗ đó được gọi là tráo môn. Nếu bị người khác phát hiện ra, đánh một đòn nặng vào, võ công sẽ lập tức bị phế. Tráo môn dùng trong đời thường mang nghĩa điểm yếu chí mạng, như hình tượng gót chân asin bên văn hóa phương Tây vậy. Càng nói càng tuyệt vọng. Đến cuối, trực giác cảm thấy thận con mẹ nó kim cương bất hoại mà, hoàn toàn kín kẽ. Lại cười rộ lên hỏi Dịch Táp, cháu nói xem phải làm thế nào. Không đợi Dịch Tám trả lời, lại chợt nghiêm mặt hạ giọng nói, không đúng, không đúng, nhất định là có tráo môn. Tông Hàng thấy lòng mình bồn chồn, có cảm giác Đinh Bàn Lĩnh hơi bất thường, lại không dám nói nhiều. Đúng lúc đó, bên dưới vọng lên tiếng Đinh Ngọc Điệp mờ mịt kêu, có ai không? Chú Bàn Lĩnh, Táp Táp. Ơ, cô Vân Xảo, cô tỉnh lại đi. Cúi đầu xuống nhìn, Đinh Ngọc Điệp đã tỉnh. Hắn nhìn quanh quất, chỉ quên mỗi liếc mắt lên trên. Người bên trên lại đều trong tình trạng kiệt sức, cũng lười phí sức gọi đáp lại hắn. Lát sau, Đinh Bàn Lĩnh bảo Tông Hàng, cậu xuống đi giúp họ cởi thừng ra. Còn nữa. Nói tới đây, tựa hồ chợt nghĩ tới điều gì, thân thể cứng lại, trên mặt nhanh chóng ửng đỏ, cánh mũi động đầy dữ dội, ngực cũng kịch liệt phập phồng, ánh mắt rời rạc, nhưng lại không phải kiểu vô thần. Dịch Táp hơi thấp thỏm: "Chú Bàn Lĩnh." Gọi hai tiếng, Đinh Bàn Lĩnh mới hồi phục tinh thần. Chỉ trong thoáng chốc vậy thôi mà Thái Dương đã rịn đẫm mồ hôi, người cũng rều rã. "Ơi, chú vừa nói gì?" Dịch Táp đành phải nhắc nhở y: "Chú vừa bảo Tông Hàng xuống dưới cởi trói giúp Đinh Ngọc Điệp." Lúc này Đinh Bàn Lĩnh mới nhớ được. "Đúng đúng, còn nữa, đừng nói với họ lúc họ hôn mê đã làm gì." Tông Hàng đáp lời, nhanh nhẹn trượt từ lỗ hổng khi trước xuống khoang màng nhầy tầng dưới, lại xuống tiếp, sau đó thông qua lối đi chui ra ngoài. Dịch Tám vẫn băn khoăn sự khác thường ban nãy của Đinh Bàn Lĩnh. "Chú Bàn Lĩnh, mới rồi chú làm sao vậy? Có phải nghĩ đến cái gì không?" Đinh Bàn Lĩnh thu mắt khỏi lỗ hổng, hỏi một đằng đáp một nẻo. "Thằng nhóc Tông Hàng này không tệ." Dịch Táp thoáng sửng sốt tiếp lời: "Có ý gì ạ?" Nếu đổi lại là một trường hợp khác, nhắc tới đề tài này, cô hẳn sẽ cảm thấy hơi ngượng ngùng. Nhưng vào thời khắc này, trong tình cảnh này thì chẳng có cảm xúc gì hết, chỉ cảm thấy buồn bực. Nếu Tông Hàng không quay lại thì đã chẳng bị liên lụy mà rơi vào tuyệt cảnh như thế này. Đinh Bàn Lĩnh cười cười: "Cháu nói xem, cháu nghe không hiểu à? Lẽ nào cậu ta quay lại là vì chú?" Nói đoạn dùng thân dao găm bóng loáng soi chiếu khuôn mặt mình. "Chú Bàn Lĩnh của cháu làm gì có sức quyến rũ đó chứ?" Giờ phút nào rồi mà Đinh Bàn Lĩnh vẫn còn tâm trạng để nói đùa? Dịch Táp muốn cười lại cười không nổi. "Táp Táp, cháu biết trong ba họ ngoài hội trưởng quản ra còn có hội trung khu không?" Dịch Táp lắc đầu: "Có điều đến hôm nay cũng biết được đại khái đó là gì." Hội trung khu được cấu thành bởi những nhân vật quan trọng nhất của Ma Nước và hội trưởng quản. Thủ lĩnh là Ma Nước, cũng không nhúng tay vào các công việc hàng ngày, chỉ phụ trách xử lý những chuyện bí mật gây nguy hiểm tới ba họ. Dịch Tám yên lặng lắng nghe. Thủ lĩnh là do đời trước chỉ định, chú đã đến lúc phải giao ban rồi, cũng sẽ chỉ định người kế tiếp. Nói tới đây, đưa tay chỉ về phía Đinh Ngọc Điệp, vừa mới thoát khỏi thừng trói, đang liên tiếp hỏi chuyện Tông Hàng ở bên dưới. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có nó. Dịch Táp nhất thời buộc miệng: "Anh ấy á." Nói xong lại hơi hối hận, cảm thấy giọng mình nghe quá khinh thường. Đinh Bàn Lĩnh bật cười ha hả: "Chú biết cháu vẫn hay gọi nó sau lưng là óc thiêu thân." Dịch Táp đỏ mặt: "Nhưng Táp Táp, cháu có nghĩ tới không? Nó không thông minh được như cháu, thực ra cũng không phải là do chỉ số IQ, mà đơn giản chỉ là vì từng trải ít hơn cháu. Cháu từ sớm đã chạy sang Campuchia, hiểu biết đủ loại mánh khóe lừa lọc, bạn bè cũng đủ hạng người. Nó thì đến tiếp xúc với người thường cũng ít. Bình thường không phải rèn luyện bản lĩnh Ma Nước thì cũng là nghiên cứu thuyền đắm gì đó. Sức lực như phân bón vậy, bón vào đâu cây nơi ấy mới nở hoa. Cháu đặt nó lên chỗ cao, muốn không bị gió quật ngã xuống tan xương nát thịt, thì nó buộc phải học cách làm sao để đứng vững, làm sao để cắm rễ. Cho nên hiện giờ nó không thể, không có nghĩa là sau này nó cũng không thể. Con người có vô hạn những khả năng. Bây giờ không phải là sau này, quá khứ cũng không phải tương lai. Táp Táp, mau đi đi. Nghe Đinh Bàn Lĩnh nói về hội trung khu với thái độ khác thường như vậy, Dịch Tám càng lúc càng thấy không ổn, cho đến khi nghe tới câu cuối cùng lại càng khó hiểu. Cháu đi đâu cơ? Đinh Bàn Lĩnh nhìn về đỉnh động vòm phía xa. Vẫn câu cũ thôi, không được ngồi chờ chết, phải đi lên con đường sống. Tia hy vọng nào cũng phải bắt lấy, dù chết cũng phải là trên đường cầu sinh. Đang nói, bên dưới chợt vọng lên tiếng Tông Hàng hoảng loạn gọi: Dịch Táp, chú Bàn Lĩnh, hai người nhìn xuống đi, nhìn xuống. Giọng điệu không ổn lắm, Dịch Táp hơi ngớ ra rồi nhanh chóng thò đầu nhìn xuống dưới. Khoảnh nước đối diện quanh thân thể tàn phế của Thái Tuế hiện lên vô số vệt sáng óng ánh. Ban đầu chỉ lốm đốm, không ngừng lấp lóe, sau đó dần hợp lại thành dải. Dịch Tám kêu to: tức nhượng sắp sống lại rồi. Đinh Bàn Lĩnh lập tức đứng lên: đi mau. Trống ngực Dịch Táp đập dồn dập, lúc chạy đi bắp chân còn hơi run run, chỉ có súng phun lửa trên người Tông Hàn là còn dùng được, nhiên liệu cũng không dư lại bao nhiêu, bất kể thế nào cũng không cầm cự được một đợt tấn công nữa của Tức Nhưỡng. Đến lỗ hổng, cô xuống trước, vừa trượt vào khoang màng nhầy đã nhanh chóng đi tìm khoang có lỗ thủng trước, từng tầng xuống dưới cùng, lại chui từ lối đi nước ngập nửa ra ngoài. Chỉ trong phút chốc như vậy, dải ánh sáng này đã mọc thành cỏ mầm không ngừng ngọ nguậy. Tốc độ này thật sự không phải trò đùa. Thái Dương Dịch Táp nảy lên thình thịch. Chú Bàn Lĩnh nói phải thoát ra, không trèo lên được cũng phải trèo, có chết cũng chết trên đường ra ngoài. Lẩm bẩm đến đây chợt sững lại, vội nhìn ra sau. Không đúng, Đinh Bàn Lĩnh không cùng xuống với cô. Y nói đi mau, còn giả bộ cùng cô lao về phía lỗ thủng để cô xuống trước, nhưng y lại không theo xuống cùng cô. Ngửa đầu lên nhìn, quả nhiên thấy Đinh Bàn Lĩnh đứng trên mép chỗ cao, đang ra sức phất tay ra ngoài. Đi, đi mau, mau được bao nhiêu cố bấy nhiêu, lập tức. Đinh Ngọc Điệp bối rối toàn tập. Dịch Vân Xảo hét lên: Đinh Bàn Lĩnh, chú không đi cùng sao? Chú ở lại cũng là hy sinh vô ích. Mọi người cùng hợp lực xông ra, giữ được núi thì sợ gì không có củi đốt. Đinh Bàn Lĩnh không nói lại nữa, cũng không phất tay, đứng tại chỗ như một cây thông già. Dịch Táp cắn răng nhìn cỏ mầm rào rạc nơi đáy nước, chớp mắt đã có nòng nọc dài ngắn. Biết Đinh Bàn Lĩnh không phải là kích động nhất thời, hơn nữa thời điểm này kỵ nhất là lề mề. Đi, leo lên vách trước rồi leo vào động, đi. Bốn người như bốn ngấn nước, điên cuồng chạy qua vị trí chỉ định. Bơi được nửa đường, Dịch Táp nhìn không được nhìn xung quanh. Trông thấy Đinh Bàn Lĩnh đã không còn ở chỗ cũ nữa. Cô không nhìn nhiều hơn nữa, ra sức xoay người quạt nước. Vào một số thời khắc phải tự mình chiến đấu, không cần biết kế hoạch của đồng bạn, cũng không cần nhìn tới con đường phía trước, làm tốt phần của mình là được rồi. Phải leo lên vách trước, sau đó leo ngược về phía cửa động. Dịch Táp giúp Tông Hàn cởi súng phun lửa, quá nặng bỏ bớt cho dễ leo, lại thuận thế đẩy hắn: mau lên, đừng rê ra, leo nhanh được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Bên kia, Dịch Vân Xảo đang đỡ Đinh Ngọc Điệp, chân hắn bị thương, hành động rất bất tiện, phải có người theo sát trông nom. Dịch Vân Xảo vừa đỡ hắn ổn định thân thể xong, vô tình quay đầu, chợt thấy Dịch Táp lại đeo súng phun lửa Tông Hàn vừa ném ra lên. Trong lòng Dịch Vân Xảo đánh thịt một tiếng, nhìn chằm chằm Dịch Táp. Dịch Táp đang định leo lên thì bỗng chạm phải ánh mắt Dịch Vân Xảo, thoáng chần chừ rồi sáp lại, thấp giọng nói: cô Vân Xảo, bảo hộ Tông Hàn và Đinh Ngọc Điệp. Dịch Vân Xảo hiểu ngay. Bà quay đầu nhìn về phía núi thịt, không thấy Đinh Bàn Lĩnh đâu, nhưng dưới núi thịt rậm rạp, cỏ dại đang sinh trưởng rất nhanh, trải dài sáng lấp loáng dưới nước. Thì ra chạy trốn cũng phải có thứ tự, có người được bảo hộ, có người lấy mạng ra bảo hộ. Dịch Vân Xảo hơi do dự, bỗng đưa tay đoạt lấy dây đeo trên lưng cô. Dịch Tám phản ứng rất nhanh, không nghĩ ngợi gì lập tức nghiêng người né đi, làm bà bắt hụt. Dịch Vân Xảo không rút tay về, nói với giọng khàn khàn: Táp Táp, đưa cô đi, cháu còn trẻ, cô lớn tuổi hơn cháu. Dịch Tám trần trần nhìn bà, trong đầu bỗng ù ù. Cô vẫn cho rằng Dịch Vân Xảo chiếu cố cho cô là bởi nhà họ Dịch hẻo mà nước. Những lời như Táp Táp tội nghiệp, nhỏ như vậy đã không còn gia đình, chỉ là lời xã giao, lại luôn không ưa nổi cái tính toán toán chi ly của Dịch Vân Xảo. Trong bụng lúc nào cũng nhét sẵn một quyển sổ sách nhà họ Dịch, oán trách hai nhà còn lại chiếm hết lợi. Trên đỉnh vọng xuống tiếng Tông Hàn lo lắng: hai người nhanh lên, sao còn ở dưới đó thế? Bấy giờ Dịch Táp mới tỉnh táo lại, cười với Dịch Vân Xảo, cưỡng ép đè nén vô số cảm xúc đang dâng trào trong lòng ngực xuống. bây giờ không phải là lúc xúc động đà cảm. Cô Vân Xảo, cháu chặn hậu là có lý do, đừng cãi nhau nữa, cô bám cho chắc nhé. Cô không nhìn Dịch Vân Xảo nữa, đưa tay bám lên chỗ lồi lõm trên vách núi, bắt đầu leo lên, lúc lúc lại quay đầu nhìn lại. Tức Nhượng sống lại, khí thế hung hãn hơn so với dự đoán nhiều. Ánh sáng sáng loáng một vùng như một bụi cây đâm chồi sinh sôi. Mà đầu bên này, dù là Tống Hàn đang thở hồng hộc bò trước nhất, cũng mới chỉ leo lên được vài mét. Kỳ thực căn bản là không bò lên nổi. Tay không, cao nguyên, sức lực tiêu hao vượt xa ở điều kiện bình thường. Rất nhiều nơi căn bản không có chỗ đặt chân, cũng không có chỗ bám tay. Có lúc chỉ có thể cắm dao găm mà nước vào khe vách mượn lực. Dịch Táp giúp Dịch Vân Xảo, một trái một phải dìu Đinh Ngọc Điệp đi lên. Càng leo, lòng càng lạnh lẽo. Lúc sắp tiếp cận cửa động, Dịch Táp lại một lần nữa nhìn lại. Trong lòng trầm xuống. Tức Nhượng đã trưởng thành, nom như hàng trăm dây mây, lại cũng giống một bầy rắn quấn quýt, chằng chịt, xoay tròn vần vũ. Mỗi con đều khè ra nọc độc, răng nanh sáng loáng, tựa như khai màn một bữa tiệc thịnh soạn. Dịch Táp ngửa đầu nhìn Tông Hàn, nhìn hắn vì leo bám và cánh tay và bắp chân đều run rẩy, mỉm cười. Thận hy vọng hắn có thể về nhà. Cô buông tay, từ trên cao rơi thẳng xuống nước. Lạnh quá, lạnh chết mất. Đình Thính chỉ được nghe kể lại cảnh tượng lúc Đinh Trường Thịnh nhặt mình, chứ không nhớ rõ, cũng chẳng thể nào mà nhớ được. Nhưng hiện giờ lại chợt nhìn thấy ven bờ Hoàng Hà mùa đông, ánh nắng trắng nhạt, mặt sông có rất nhiều chỗ kết băng, nhưng cũng có chỗ băng nước ra, nước sông màu vàng đục tuôn ào ào. Gần bờ có vẻ như vì thường xuyên có người qua lại nên không có khối băng nào lớn. Trong màu nước vàng trôi lững lờ từ cục băng trong suốt, trông đến phát sáng. Hắn vẫn còn trong hình hài một đứa bé, chỉ mặc áo đơn, trôi dạt trong nước, gào khóc. Bàn tay nhỏ gầy đập lên mặt nước, thân thể lúc nghiêng sang trái, lúc ngã qua phải, quần áo dính đầy những vùng băng màu vàng. Sau đó Đinh Trường Thịnh đi tới, khuôn mặt trong ánh nắng lạnh lẽo chỉ có thể trông thấy đường nét, từng bước đi về phía hắn. Lạnh, lạnh quá. Đinh Thích từ từ mở mắt, theo động tác của cơ mặt, tuyết phủ bên trên rì rào trượt xuống. Thứ đầu tiên nhìn thấy là màu trắng bao la choáng khắp bầu trời. Tuyết quả nhiên lớn hơn đợt trước, trên người như đắp một lớp chăn mỏng, đã sớm không cảm nhận được vết thương nữa. Hắn từng tiễn vài người quy tiên, biết mình cũng sắp rồi. Bên cạnh, Đinh Trường Thịnh vẫn giang tay dạng chân nằm, trông như một con chó già chết rũ. Thân mình bị tuyết phủ lên, chuôi dao chỉ còn lộ một đoạn bên ngoài. Người này đã nhận nuôi hắn, lại giết hắn. Đời trước, hẳn là hắn đã nợ Đinh Trường Thịnh không ít. Đời này vẫn phải khổ cực đi trả. Cũng may đã sắp đến cuối. Đinh Thích khó nhọc quay đầu nhìn xuống, trông thấy trục treo siêu vẹo đằng xa. Hắn nhớ tới Tông Hàn. Lần đó, hắn bắn Tông Hàn 3 phát. Mỗi viên đạn đều găm vào ngực bụng. Tông Hàn không chết ngay mà nằm như hắn bây giờ, mắt trợn to nhìn hắn. Khi đó hắn không biết Tông Hàn nghĩ gì. Giờ thì biết rồi, có lẽ Tông Hàn đã nghĩ. Thế giới này lớn như vậy, con đường phía trước còn nhiều người như thế, bao nhiêu khả năng có thể xảy ra. Nhưng hai mí mắt lại cứ khép lại, như hai cái khóa không bao giờ có chìa. Rắc một tiếng, đóng lại, không mở ra được nữa. Đinh Thính bật cười, giọng khùng khục, không giống mình chút nào. Trên đời này e rằng có quả báo thật. Hắn bị đâm 3 nhát, nhát nào nhát nấy đều ở ngực bụng, giống như phải trả nợ cho hai người gần đây nhất mà hắn nợ. Đinh Thính dùng hết sức lực, toàn thân trở mình, bò về phía trục kéo ròng ròng. Hắn liều mạng bò, trong đầu không nghĩ gì hết. Từ ngực bụng trở xuống gần như đều không còn tri giác. Thỉnh thoảng lại dừng lại, nuốt 2 ngụm tuyết, rút cuộc cũng bò tới trục kéo. Bắt lấy thân trục, cuối cùng từng chút đứng lên. Quay đầu lại nhìn, cả một đường máu rộng quanh co khúc khuỷu. Mắt bắt đầu nhìn không rõ nước, không nhìn ra màu máu đỏ mà thấy giống màu hồng hơn, không đều mà trộn lẫn trong màu trắng tuyết. Hắn vơ lấy một sợi thừng vắt trên thân máy, buộc mình vào với máy cho mình khỏi ngã quỵ, dùng thân máy làm gậy chống, bước đẩy bước lên mà đi tới cửa động. Nhìn đồng hồ, còn cách thời điểm hẹn trước 10 phút. Cử động như vậy, vết thương lại chảy máu, tí tách như người bị bệnh nặng khó khăn trong việc đi tiểu. Đình Thinh bấm công tắc, nhìn sợi dây từ từ hạ xuống, sau đó trở tay đi kéo cái cửa xe gần đó. Ngón tay hơi cứng, hoặc giả là không còn sức lực nữa, kéo một hồi lâu mới mở được ra. May mà chiếc máy quay kia đặt ở ghế lái, miễn cho hắn lại phí sức. Hắn bấm nút mở máy, quay ống kính về phía mình, nhưng góc độ không đúng, e rằng chỉ có thể quay nửa người dưới. Có điều cũng không sao. Đình Thích cười, hỏi cái ống kính tròn xoe kia, có phải không ngờ được rằng ông đây sắp chết mà còn làm được việc có nhân tính đến thế đúng không? Hy vọng lát nữa có thể có người lên mẹ nó thật. Đừng uổng phí công sức ông đây bò như chó cả quãng xa vậy. Nghe thấy tiếng tùm, Tông Hàng vô thức cúi đầu. Thấy là Dịch Táp, ban đầu còn tưởng cô không còn sức lực nữa, bị nhũng chân, sẩy tay ngã xuống. Lại thấy trên người cô đeo súng phun lửa, còn rào rào bơi về phía Tức Nhưỡng. Nhất thời chân tay lạnh lẽo, hét lên, Dịch Táp! Đang vô thức định đuổi theo thì nghe Dịch Táp quát lại, cậu không được xuống đây, leo tiếp lên cho tôi. Dịch Vân Xảo cũng gầm lên, đã bám chắc được rồi thì đừng phân tâm, đừng mẹ nó để người khác hy sinh vô ích. Đinh Ngọc Điệp bám chặt lấy một chỗ lồi lõm, mặt trắng bệch, hỏi Dịch Vân Xảo, cô Vân Xảo, có phải các người đã bàn nhau xong rồi không? Dịch Vân Xảo nghiến răng nói với Đinh Ngọc Điệp, cũng là nói với Tông Hàng, leo lên ngay, không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ được, hiểu không? Leo! Đinh Ngọc Điệp gào lên, cháu hiểu, nhưng tại sao lại là Táp Táp? Không công bằng, mọi người có thể bốc thăm, có thể thương lượng cùng quyết định, nhưng vì sao không nói gì hết, đã sắp xếp như vậy? Đường nói chuyện, Dịch Táp đã nâng họng súng lên, công tắc bấm xuống, thần vung mạnh một đường hình cung chéo lên trên, ngọn lửa vạch ra một mảng sáng rực trong không trung, thiêu đốt đám Tức Nhưỡng vươn lên trước nhất. Lúc gấp gáp nhìn lên, thấy Tông Hàng đồng cứng ở đấy không di chuyển, lại nghe Đinh Ngọc Điệp xoắn xuýt chuyện công bằng, bèn vần hết sức lên lạc giọng quát, Tông Hàng, cậu không chịu nghe lời tôi nữa rồi đúng không? Trong túi tôi có một quyển sổ bìa mềm, cậu lấy xem rồi sẽ biết tại sao lại là tôi. Giờ thì leo ngay, mau lên. Đang nói, khóe mắt liếc thấy có ba dải Tức Nhưỡng quấn vào nhau đâm về phía này, vội nâng họng súng lên lại phun một trận, nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy không ổn. Đối phương dường như đã có kinh nghiệm, không cùng lúc ập hết xuống nữa mà chia ra chỉ vài ba nhánh như đánh du kích, không làm hao tổn nhiên liệu của cô. Cứ tiếp tục thế này, cô sẽ không còn phun được mấy lần nữa. Dịch Vân Xảo thấy hai người không chịu di chuyển, biết vai ác này mình bắt buộc phải làm. Có phải là làm phụ lòng Dịch Táp đang liều mạng bên dưới rồi không? Muốn khóc cho nó cũng lên rồi hẳn khóc. Như bây giờ thì được cái gì? Có biết phân biệt nặng nhẹ không hả? Nam tử hán đại trượng phu, lúc này đàn bà cho ai xem? Mũi Đinh Ngọc Điệp cay xót, khẽ nghiến răng, rút cuộc cũng ngẩng đầu tiếp tục leo lên. Chỉ còn Tông Hàng là không chịu di chuyển, nhưng cũng biết có xuống cũng không giúp được gì, nhất thời cứ đồng cứng ở đó. Nghe Dịch Vân Xảo mắng hắn, cậu muốn bám ở đây cả đời à? Hắn cũng đỏ mắt không hé răng. Bên kia Dịch Táp lại phun lửa hai lần, chỉ cảm thấy bình trữ trên lưng càng lúc càng nhẹ đi, cũng biết đại nạn bắt đầu tính bằng giây phút rồi. Thấy Tông Hàng cứ bám ở đó như thằng lằn nhập định, vừa không đành lòng vừa chua xót, lớn tiếng nói: Tông Hàng, cậu nghe lời tôi đi, ở bên ngoài các người vẫn còn người thân, còn ràng buộc. Tôi không còn gì nữa rồi, tôi chỉ hy vọng cậu có thể sống yên lành, có thể sớm về nhà. Lại có hai dải tức nhưỡng quét ngang tới. Dịch Tám tiếc nhiên liệu, cảm thấy tiết kiệm được chút nào hay chút ấy. Chui người lặn xuống nước, xoay người né đi trong nước. Thấy cô chịu đựng vất vả, trước mắt Tông Hàng hoàn toàn nhòa đi. Cũng biết mình di chuyển cô mới có thể yên tâm. Đành tiếp tục leo lên. Song mỗi bước đều nhọc nhằn như thể nơi ngón tay bám lấy chỉ toàn là gai nhọn. Tai nghe tiếng phun lửa phía dưới lần sau yếu hơn lần trước. Đúng lúc đó, Đinh Ngọc Điệp kêu lên: Thứ gì kia? Thứ gì? Tông Hàng ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy trong đồng có gì đó từ từ hạ xuống. Hắn vậy mà lại không thể nhận ra ngay đây là thừng. Nhìn chăm chú vài giây rồi mới hét toáng lên: Dịch Táp, thừng xuống rồi. Thừng, cô qua đây bắt lấy thừng đi. Không có hồi đáp. Dịch Táp đang mặt xám như tro mà nhìn súng phun lửa trong tay. Lần này phun ra đến đống lửa cũng không có, chỉ toàn khí. Tức nhượng như biết chỗ cô không còn uy hiếp gì, một lần nữa từ bốn phương tám hướng tụ tập quấn quýt, âm âm bổ xuống. Trong con người Dịch Táp gần như có thể phản chiếu những đầu mút sắc nhọn này. Trong đầu cô chợt trống rỗng. Sau đó nữa, hệt như trong phim, trong nháy mắt rất nhiều hình ảnh lướt vụt qua, lại có rất nhiều cảm giác quen thuộc như gió xuyên thấu vào cơ thể. Nghe thấy tiếng từ cuộn băng cũ kỹ, giọng nữ hơi khàn hát, chuyện ngàn khúc đổi ngàn bến, cũng không thể dẹp nổi tranh đấu này. Trông thấy vỏ lạc vùng màu đỏ sậm tung bay trong tư thái xinh đẹp giữa màn đêm, ngửi thấy mùi dầu thơm ngọt của son môi, nhìn thấy Tông Hàng đứng dưới thang leo, ngẩng khuôn mặt bị đánh sưng vù lên gắng cười với cô, không ngừng vẫy tay chào tạm biệt. Cũng nghe thấy tiếng Dịch Vân Xảo hét lên, phóng đại ra vô cùng, như từ chân trời bay tới. Không được nhìn, leo, leo tiếp. Dịch Táp mở mắt, tức nhượng vẫn đang ở đó, dải gần nhất gần như đã chạm tới yết hầu cô, nhưng đều cứng lại giữa không trung, như đồng hồ đột ngột chết máy. Tất cả ngừng lại trong nháy mắt. Sợi thừng vẫn đang thả xuống, Tông Hàng bên trên điên cuồng hô: Dịch Táp, bắt lấy thừng, thừng sắp chạm tới nước rồi. Đến tận giờ phút này, hơi thở lạnh giá vô ngần của cái chết kề cận mới tỏa ra khắp toàn thân. Dịch Tám không khống chế được, cơ thể rung lên cầm cập như cái sàn. Cô thử lùi ra sau, tức nhưỡng không động đậy, lại lùi ra sau nữa, vẫn không nhúc nhích. Bấy giờ cô mới tỉnh mộng, quay phát người, liều mạng quạt nước, bơi về phía đuôi thừng. Bơi được nửa chừng, bỗng ngừng lại quay đầu. Tức nhượng đang ngọ nguậy trở lại, nhưng không phải tấn công, mà như vừa muốn tấn công là vừa đang kiềm chế, so bì lẫn nhau, càng quấn càng loạn. Như có tia chớp rạch ngang qua não, cả người Dịch Tám đột nhiên chấn động kêu lên: Chú bàn lĩnh, là chú sao? Không ai trả lời. Cô không nhìn thấy, trên núi thịt rộng lớn tĩnh mịch, Đinh Bằng Lĩnh đã nằm sấp, ngâm cả người trong vũng bài vị hòa tan. Cũng không biết đã ngâm như thế được bao lâu. Ông dang rộng chân tay, im hơi lặng tiếng, chỉ có đầu là áp chặt lên mép bài vị. Trên khuôn mặt ngâm trong chất lỏng màu nâu đen, hãy còn mang nét mỉm cười. Chương 30. Cục diện tức nhượng kiềm chế lẫn nhau này cũng không biết sẽ kéo dài được bao lâu. Khó mà nói được giây tiếp theo có phá vỡ hay không. Dịch Tám không dám dừng lại, dốc hết sức lực toàn thân đi tới chỗ treo thừng. Vừa bắt được đã quấn ngay lên hông một vòng, định kéo thừng buộc thêm vòng nữa. Vậy nhưng lần thứ nhất không lên gần nổi, lần thứ hai thừng tuột ra. Đành phải thôi. Cô bên này đã được an toàn, mấy người bên trên rút cuộc cũng không còn vướng mắc gì nữa, tập trung tinh thần, dốc hết toàn lực, cố gắng leo từ vách động lên trên đỉnh. Nhưng độ khó này thực sự khiến người ta muốn sụp đổ, nhất là đoạn trần vòm. Người cũng đâu phải thằng lằn, sao có thể dính vào được chứ? Dịch Tám nhìn mấy giây, chợt phản ứng lại, thầm mắng mình ngu xuẩn. Giờ đã có dây rồi thì việc gì phải gian nan leo lên như vậy chứ? Cô ở dưới cùng hành động linh hoạt nhất, chỉ cần kéo dây tới gần vách đá cho họ lần lượt bắt lấy, không phải là xong rồi sao? Nghĩ sao làm vậy, trong lúc đợi mọi người buộc mình vào thừng thắt nút như kết thằng ký sự, Dịch Tám cúi đầu nhìn giờ. Kết thằng ký sự nghĩa là văn kiện thắt nút thừng, tức là thắt nút trên sợi thừng, là phương pháp ghi nhớ sự kiện được con người sử dụng trước khi phát minh chữ viết. Đây là tập tục của người Trung Hoa cổ và người Indian tại Peru ngày nay. Khoảng cách tới giờ tròn kế tiếp, tức 5 giờ sáng, còn 2 phút. 2 phút mà dài như 2 thế kỷ vậy. Sợi thừng treo cứng ở đó, tức những bên kia lại hỗn loạn dữ dội. Móng tay Dịch Táp bấm nghiến vào giữa những sợi dây đang thừng. Ánh mắt xuyên qua đám tức nhưỡng kết thành rừng rậm. Một lần nữa đậu lên núi thịt khổng lồ lại quạnh quẽ này. Cô đã gần hiểu được toàn bộ rồi. Lần cuối trông thấy Đinh Bản Lĩnh, y đứng trên mép chỗ cao nhất. Nói cách khác, đến cả khoan màng nhầy y cũng không xuống. Chỗ cao nhất chỉ có bài vị ông tổ, mà tức nhưỡng lại chịu sự khống chế của bài vị. Tình trạng kỳ quái hiện nay của tức nhưỡng chỉ có thể chứng tỏ một điều: Đinh Bản Lĩnh đang cố hết sức quấy nhiễu bài vị. Nghĩ thấy cũng hợp lý. Loài sinh vật bài vị ông tổ này không có tay, không có chân, không biết nói, không biết động. Đổi lại, có một thứ sức mạnh tinh thần. Lúc cát ma nước khi ở dưới nước khóa mở canh vàng, rất dễ bị khống chế. Là bởi họ không chỉ không đề phòng, mà thậm chí còn thành kính chờ mong kỳ tích này phát sinh. Nhưng 1-2 giờ trước, Đinh Bản Lĩnh đã thử nghiệm thành công thoát khỏi sự chi phối của bài vị một lần. Có lẽ điều này đã bất chợt khiến y nảy ra một ý tưởng to gan. Nếu bài vị nước lửa không ăn, đau thương không hỏng, phương thức giao lưu duy nhất với người khác là thông qua não bộ. Vậy có khi nào có thể đặt chân lên mặt trận này nhưng biến bị động thành chủ động, quấy nhiễu, khống chế ngược lại được không? Chắc là y cảm thấy có thể, nên trong khoảnh khắc đó mới đột nhiên kích động, trán rịn mồ hôi ra như thế. Nhưng y cũng không xác định được có thành công hay không. Cũng biết rằng nếu nói ý định này ra, đám Dịch Táp sẽ phản đối, khuyên nhủ, nên dứt khoát không đề cập một chữ nào. Chỉ nhiều lần nhấn mạnh bảo họ mau chạy đi. Dù chết cũng nên là chết trên đường cầu sinh, vẫn tốt hơn là ngồi chờ chết. Hiện giờ xem ra hẳn là có tác dụng. Nhưng có thể thành công không? Có thể cầm cự được 2 phút này không? Có thể cầm cự cho đến khi họ thuận lợi lên đến mặt đất không? Trên mặt đất là ai? Sợi dây này có di chuyển lên trên không? Sẽ không phải chỉ là để bị gió thổi rơi, tặng họ một cú mừng hụt như trêu người đấy chứ? Trong đầu Dịch Táp có ngàn vạn câu hỏi. Cũng lần đầu tiên có cảm giác mặc cho số phận. Sống chết, con đường phía trước, trong nháy mắt đã hoàn toàn nằm ngoài tầm với của cô. Chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào may mắn chốn u minh. Sợi dây chậm rãi, đồng đầy kéo lên. Dịch Tám chỉ cảm thấy hơi thở của mình ngừng cả lại. Nhìn khoảng cách từ chân tới mặt nước trong vát càng lúc càng xa. Nhìn những dải tức nhưỡng như dây mây uốn lượn rối loạn, trước sau vẫn chỉ quanh quẩn ở đó. Sau đó tầm nhìn bỗng thu hẹp lại. Như ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể nhìn thấy vách đồng lạnh lẽo, ẩm ướt mà mình có thể chạm tay đến. Sau nữa, não cô hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ được gì cả, chỉ mệt mỏi đặt trán lên thừng. Những người khác cũng vậy, không một ai nói gì, đều yên lặng lần lượt từ trên xuống dưới tựa người lên thừng, lắc lư nghiêng ngả, từng chút nhích lên. Không tích góp bước chân thì chẳng thể tới ngàn dặm. Dù chuyến này chẳng phải do chân mình đi, nhưng Dịch Tám vẫn cảm thấy đây thực sự là lần lặn lội đường xa gian nan nhất trong đời. Lúc sắp tới cửa động, Tông Hàng trên nhất như chợt bị cái gì đập phải, kinh ngạc ngẩng đầu, lại lau mặt reo to, tuyết rơi rồi. Đúng là tuyết rơi. Bông tuyết rất lớn, rất nguyên thủy, cũng rất tinh khiết, lạ tả lững lờ, chỉ có một số ít là bay vào động. Dịch Tám vươn bàn tay hơi cuộn lại ra, trông thấy một bông tuyết đậu lên mu bàn tay cô, lại nhanh chóng tan ra thành nước trong ánh mắt chăm chú. Tông Hàng là người đầu tiên lên tới cửa động, đưa tay vịn lên mép động, thò người bò ra. Liếc thấy Đinh Thính buộc mình đằng sau trục kéo, cũng không rảnh cất tiếng gọi hắn. Đinh Ngọc Điệp cũng đã lên tới nơi. Dịch Vân Xảo ở bên dưới gọi hắn: "Tên gì nhỉ?" "Nhóc, chân thằng bé nó không có sức, cậu kéo nó lên cái." Bà còn chưa nhớ được tên Tông Hàng. Tông Hàng vội quỳ xuống sát mép động, túm lấy Đinh Ngọc Điệp kéo hắn lên. Đinh Ngọc Điệp cũng mệt muốn chết, vừa lên ngã sấp ra mặt đất, cọ cọ mặt lên mặt tuyết lạnh băng. Nếu không phải biết là không thực tế thì hắn chỉ muốn lập tức nhắm mắt lại đánh mẹ nó một giấc 3 ngày 3 đêm. Dịch Vân Xảo không cần Tông Hàng giúp, tự mình trèo lên. Tông Hàng lại thò người vào đợi Dịch Táp. Cô vốn cách họ một khoảng, lên cũng lâu hơn. Tông Hàng rút cuộc cũng trông thấy cô, kìm lòng không đậu nở nụ cười. Cách còn xa đã vươn tay xuống rồi. Vừa nắm được tay cô, Dịch Vân Xảo bên cạnh đã hét ầm lên, dọa Tông Hàng giật nảy mình. Có điều cũng thuận thế nhấc tay kéo Dịch Táp lên. Đinh Ngọc Điệp không hiểu ra sao, mờ mịt ngẩng đầu. Dịch Tám còn chưa đứng vững đã hỏi Dịch Vân Xảo: "Cô Vân Xảo, sao vậy ạ?" Dịch Vân Xảo hít thở dồn dập, môi trắng bệch, lát sau mới run rẩy giơ tay lên chỉ về phía Đinh Thích đứng sau trục kéo. Tông Hàng theo hướng nhìn sang đột nhiên rùng mình. Nơi này ánh đèn mờ tối, không nhìn rõ được mặt người. Huống hồ trên người Đinh Thích đã sớm khoác một lớp bông tuyết. Đầu hắn tựa lên trục kéo nên từ đầu tới cuối vẫn duy trì tư thế nhìn thẳng. Ngay cả trên lông mày, trên môi, trên xương gò má, thậm chí là trên hàng mi, nơi mí mắt mở hờ, cũng đọng một lớp tuyết mỏng vụn. Ngón trỏ tay phải vươn ra, vẫn đặt trên nút bấm kéo lên. Lúc này Tông Hàng mới nhớ ra, từ lúc đi lên tới giờ, Đinh Thích dường như chưa từng nói gì, cũng không động đậy. Bầu không khí nhất thời căng thẳng, không một ai lên tiếng. Bên tai chỉ còn lại tiếng gió tuyết xào xạc. Lát sau, Dịch Tám đi lên trước, đưa tay lau tuyết vụn trên mặt hắn, lại duỗi ngón tay rờ xuống dưới mũi Đinh Thích. Tuy rằng trong lòng cô cảm thấy làm vậy chỉ uổng công. Sau đó quay đầu nhìn về phía mấy người kia nói: "Chết rồi." "Chết?" Sống lưng Dịch Vân Xảo càng siết, rút dao găm ra cầm ở tay, lớn tiếng phân phó Tông Hàng: "Cậu tạm thời coi sóc bướm nhỏ đi." Nói đoạn kéo cửa chiếc xe gần đó ra, lên xe bật hết đèn xe lên, rồi vẻ mặt cảnh giác, chậm rãi đi xung quanh thăm dò. Dịch Tám thì xem xét Đinh Thích, nhìn thấy dưới người hắn có máu, trên hông còn có một đoạn băng gạc bị gió thổi tung, lại trông thấy sợi thừng buộc hắn với trục kéo, trong đầu đã có suy luận đại khái. Cô ngồi xổm xuống đẩy người Đinh Thích ra một chút, nhìn vết thương trên bụng và ngực hắn. Cùng lúc đó, Dịch Vân Xảo cách đó không xa kêu to: "Đinh Trường Thịnh, Đinh Trường Thịnh ở đây." "Đinh Trường Thịnh?" Trong lòng Dịch Táp vụt qua một ý nghĩ. Ông ta không phải là nằm trong đám người bị cháy đen hay hình thù dị dạng sao? Cô rảo bước qua đó. Tông Hàng cũng muốn đi cùng, nhưng lại phải còi sóc Đinh Ngọc Điệp, chỉ có thể đứng tại chỗ quan sát chung quanh. Cổ của hắn chỉ hận không thể vươn dài hơn thiên nga. Đinh Ngọc Điệp cũng tò mò, lại không muốn nằm mãi bên cửa động thế này, rất sợ có giải tức nhưỡng nào vươn lên cuốn lấy hắn kéo xuống. Bèn kéo ống quần Tông Hàng, tỏ ý bảo hắn đỡ mình qua bên kia. Lúc tới nơi, Dịch Táp đã cầm dao găm rạch mở áo Đinh Trường Thịnh xé sang hai bên, để lộ ra làn da trắng nhởn màu chết chóc, xương sườn nổi lên rõ ràng. Cô đưa tay ấn lên một chỗ dưới sườn Đinh Trường Thịnh rồi lại giơ lên: "Cháu nhớ lúc còn ở dưới cháu đã băng bó vết thương cho chú ấy. Nơi này chắc chắn là có một vết thương chí mạng, giờ lại không có. còn con dao găm này nữa. Cô vừa nói, vừa chỉnh góc đồ cái đèn doanh trại vẫn đang bật sáng để tiện nhìn đồ. Cúi đầu xem chữ khắc trên chuôi dao găm mạ nước. Hình dạng và cấu tạo dao găm của người trong ba họ đều giống nhau, nên để tiện phân biệt, thường sẽ khắc tên lên chuôi dao. Dao găm là của Đinh Trường Thịnh. Trên người Đinh Thích có ba vết đâm, hẳn là do con dao găm này đâm. Chuyện đã gần như rõ ràng. Dịch Vân Xảo nhìn con đường kéo dài trên mặt đất. Màu máu đã bị tuyết phủ nhòa đi. Vết bò không còn quá rõ nét nữa. Tức là Đinh Trường Thịnh đã bị dị biến ở bên dưới, còn bắt kịp được một lần thường kéo trở về, nhưng chúng ta lại không phát hiện ra. Sau khi ông ta đi lên đã muốn giết Đinh Thích, lại bị Đinh Thích giết ngược lại. Dịch Tam tiếp lời, nhưng Đinh Thích cũng bị vết thương chí mạng. Sau đó hắn bò tới trục kéo, lại thả thừng treo xuống, một lần cuối cùng kéo tất cả trở về. Càng nói về sau, trong giọng có phần khó mà tin được. Đinh Thính trong cơn hấp hối, vào thời khắc cuối cùng đã làm việc này. Hắn cứu họ. Cô quay đầu nhìn về hướng Đinh Thính. Không chỉ cô, tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Hắn vẫn đang đứng đó, nửa là vì có thừng buộc trợ lực, nửa là vì tứ chi đã cứng ngắc. Vai hơi hạ xuống, trán cúi thấp. Không biết có phải ảo giác hay không mà Tông Hàng cứ cảm thấy trông rất bất cần đời, rất phù hợp với dáng vẻ ngứa đòn trước sau như một của Đinh Thích. Bởi mở cả đèn xe nên khoảng ấy rất sáng. Hoa tuyết trong ánh sáng cũng đặc biệt rõ ràng, như bay múa quanh người hắn. Mỗi bông hoa tuyết đều rất sống động. Duy chỉ có hắn là chết chóc, cứng ngắc, im hơi bạc tiếng. Tông Hàng nhìn mà ngơ ngác. Hắn từng tự cho là thông minh mà dùng tài ăn nói đi khuyên bảo Đinh Thích. Anh phải lập công, anh phải cứu Dịch Táp, khiến cô ấy cảm kích anh. Sau này nói không chừng còn có thể cung phụng nâng đỡ anh ấy chứ. Đinh Thính đương nhiên sẽ ra sức vì con đường sống tâm tâm niệm niệm ấy, còn có thể ra sức hết mình. Nhưng vì sao hắn đã sắp chết rồi mà vẫn muốn liều một hơi thở cuối, làm một chuyện đầy nhân tính như thế? Tông Hàng cảm thấy có lẽ cả đời này mình cũng không thể hiểu được con người của Đinh Thích. Vì sợ lại một lần nữa xuất hiện tình huống người bị bắt vào trong đất, cả đám cũng không dám ở trên mặt đất, chế tạo vài cây đuốc đơn sơ, khoác túi ngủ lên người, rồi bò vào thùng sau của xe tải quân nhu. Chỉ là cứ cách nửa tiếng lại đi xuống một chuyến, điều khiển trục kéo một lượt, giấu trong lòng một tia hy vọng bé nhỏ. Biết đâu một lần nào đó Đinh Bàn Lĩnh sẽ lại đi lên thì sao? Không ai ngủ, đến cả nói chuyện với nhau cũng rất ít. Mỗi người đều cảnh giác cao độ, hoặc nhìn chằm chằm cửa động tối đen kia, hoặc nhìn chằm chằm mặt đất phủ kín tuyết. Rất sợ vừa tiếp đi sẽ lập tức có tức nhượng thoát ra được, hung hãn vung lên, đem cơn ác mộng dưới lòng đất lên trên mặt đất. Nhưng không có, cảnh tượng chờ mong và sợ hãi đều không hề xuất hiện. Ngoài tiếng gió tuyết ra, quanh mình không có bất kỳ khác thường gì. Lúc trời bắt đầu sáng, dưới sự chứng kiến của bốn người, tám con mắt, cửa đồng chậm rãi khép lại, giống như một ông cụ già nua nào đó nhọc nhác đóng cửa phòng. Nhìn kỹ, tuyết nơi đó cũng hiện thành hình xoắn ốc khác với bốn phía. Đinh Ngọc Điệp lẩm bẩm, mọi người nói xem, chú Bàn Lĩnh hiện giờ thế nào? Theo lý, hẳn là nên mau chóng liên lạc với hậu phương lớn của ba họ. Nhưng thứ nhất là hiện giờ không bắt được sống. Thứ hai là mọi người đều quá mệt mỏi. Dịch Vân Xảo nhanh chóng đưa ra sắp xếp. Ngủ trước đã, đợi chuẩn bị xong xuôi, lấy lại sức rồi. Đám Đinh Ngọc Điệp sẽ lái xe ra ngoài liên lạc, còn bà ở lại đây chờ quân chi viện. Nơi này nhiều xe, nhiều lều như vậy, mất tích hết sẽ khiến người ta hoài nghi. Hơn nữa còn có thi thể, phải có người trông coi. Cả đám đang nằm ra đất nghỉ ngơi trong lều lớn. Tông Hàng còn muốn nói chuyện với Dịch Táp, nhưng đầu vừa kề xuống đất đã ngủ mất. Không mộng mị, chỉ nhớ Dịch Táp ngủ bên cạnh mình, mắt nhắm lại, lông mi thật dài phủ xuống, như chất chứa vô số tâm sự dày đặc. Giấc ngủ này ước chừng kéo dài một ngày một đêm. Dịch Tám tưởng rằng mình là người tỉnh lại đầu tiên. Vậy nhưng sau khi thức dậy xoay người, lại phát hiện ra túi ngủ của Dịch Vân Xảo đã trống không. Vén màn cửa lên đi ra ngoài, trông thấy xa xa bà như đang xúc tuyết. Lại gần mới nhìn ra bà đang đắp quan tài tuyết. Dịch Vân Xảo giải thích với cô, có thể bảo quản được thi thể rồi, may mà ông trời giúp đỡ, tuyết lớn nên dễ làm. Dịch Tám chợt nhớ tới lúc ở trong động, bà đã nói, đưa cô đi, cháu còn trẻ, cô lớn tuổi hơn cháu, không kìm được nhìn bà đăm đăm. Dịch Vân Xảo phát hiện ra, nhìn gì đấy? Dịch Tám đáp, tóc cô không xoăn. Cô vẫn cho là Dịch Vân Xảo xưa nay vẫn để tóc xoăn, hiện giờ mới phát hiện ra kỳ thực đều là công lao của lô cuốn cả. Một ngày một đêm ngâm nước, lại không có lô cuốn duy trì, tóc đều đã duỗi thẳng, cảm giác khác hẳn trước kia. Dịch Vân Xảo nói, ờ đó. Vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc, ôi không xoăn, chẳng đúng mốt tí nào. Dịch Tám cười một hồi nói, cô Vân Xảo, cô thương cháu thật đấy. Dịch Vân Xảo hơi ngạc nhiên, nhanh chóng hiểu ra cô đang nói gì. Ôi dào, đây không phải là chuyện thường tình à. Cháu nhỏ như vậy, đã không còn người thân, lại cùng họ Dịch với cô, có thể không thương cháu nhiều hơn được sao? Cháu nói xem, tuổi cô cũng có thể làm mẹ cháu rồi. Sống nhiều hơn cháu nửa đời người, thỏa mãn lắm rồi. Trong tình huống đó mà lại đẩy mấy đứa tiểu bối các cháu ra trước thì thật hết lời. Nói tới đây, bỗng nhận ra vấn đề. Cháu có ý gì? Cháu tưởng cô xưa nay thương cháu là giả hả? Dịch Tám cười khanh khách, vừa cười vừa lùi ra sau. Nghỉ ngơi thế đủ rồi, để cháu đi gọi hai con lợn kia dậy. Cô lùi hai bước rồi xoay người trở về. Mặt trời đã mọc, tuyết trên đất óng ánh ánh kim, sáng choang một vùng. Dịch Tám cảm thấy mắt như ương ướt. Ba người một xe, chỉ mình Đinh Ngọc Điệp biết lái. Bởi Tông Hàng không biết, Dịch Tám dù cũng không biết nhưng vẫn tỏ ra mình có thể lái. Mân mê mấy cái là biết thôi, hẳn là không khác xe máy bao nhiêu. Đinh Ngọc Điệp vừa nghe đã biết không trông cậy gì vào cô được rồi. Hắn mở hướng dẫn chỉ đường, đi thẳng về hướng cách Nhĩ Mộc. Cảnh sắc ngoài cửa sổ dần chuyển từ hoang vu tới có dấu vết người sống. Tông Hàng nhìn thấy mấy con bò Tây Tạng chịu rét đầu tiên, trên lưng còn choàng tuyết, nhìn như đắp một tấm chăn trắng phau. Rồi lại thấy có lều bạc, có khói trắng bốc lên, có dân tạng xách thùng sắt ra ngoài lấy tuyết đun thành nước. Trông thấy có xe đi qua, niềm nở giơ tay lên vẫy vẫy với xe. Mặc kệ người ta có nhìn thấy hay không, Tông Hàng vẫn hăng say vẫy lại trong xe. Dịch Táp ngồi bên cạnh, tựa đầu lên cửa sổ xe, mỉm cười nhìn Tông Hàng, cảm thấy bất cứ lúc nào trong lòng hắn cũng tồn tại một đứa trẻ. Một đứa trẻ pha lê, thuần khiết, sạch sẽ lại đáng yêu. Xe vòng qua một khúc đèo, điện thoại Đinh Ngọc Điệp rung lên đùng đùng như nổ dây pháo. Tin nhắn, thông báo, cuộc gọi lũ lượt kéo đến, ước chừng đều là tích tụ của hai ngày nay không có sóng. Đinh Ngọc Điệp lầu bầu, có sóng rồi. Hắn ngừng xe, chủ yếu là để gọi điện liên lạc, nhân tiện nghỉ ngơi. Dịch Tám xách từ cốp sau xe ra một túi lương khô quà bạc lớn, vừa lựa vừa bóc cùng Tông Hàng. Đánh chén xong một trận rồi, Đinh Ngọc Điệp bên kia vẫn chưa xong. Người nối nghiệp quyết định nội bộ này bỗng nhiên ra dáng, trở nên bận rộn hơn hẳn. Dịch Tám nheo mắt, ngầm một bánh quy nhìn hắn chăm chú. Đinh Ngọc Điệp vừa mới kết thúc một cuộc gọi, sắc mặt hơi mờ mịt, sau đó đi mấy bước về phía bên này, vẫy tay với cô. Táp Táp, mày qua đây xíu. Dịch Táp ừ một tiếng, mở cửa xuống xe. Tông Hàng thực ra không định xuống xe, chỉ là vô thức vươn người ra ngoài, muốn xem có chuyện gì. Đinh Ngọc Điệp lập tức hung hăng mắng hắn, có ai gọi cậu đâu, đây là việc riêng của ba họ. Cùng nhau trải qua nhiều chuyện như thế, đã đến nước này rồi mà vẫn bắt hắn làm người ngoài. Tông Hàng dỗi, keo kiệt, ai thèm nghe. Dịch Táp nhìn cười, hỏi Đinh Ngọc Điệp, chuyện gì thế? Đinh Ngọc Điệp liếc Tông Hàng, kéo cô ra xa, lại kéo xa thêm chút nữa. Lúc anh tới đây, có ở trong một khách sạn ở Cách Nhĩ Mộc, sau đó thì Tông Hàng tìm được anh. Thế nên, anh ở cùng phòng với cậu ta. Câu này nói không đầu không cuối, cũng không có trọng điểm. Dịch Táp nhíu mày, cảm thấy nếu Đinh Ngọc Điệp muốn nhận bàn thì đúng là phải rèn luyện nhiều. Sau đó thì sao? Tông Hàng đã gọi điện cho người nhà cậu ấy từ khách sạn. Ba cậu ấy đã qua đây tìm, xem camera giám sát, cũng biết là ở trong phòng anh, lấy được số anh. Hai ngày nay không phải chúng ta không có sóng à. Ông ấy không tìm được anh, đã hỏi hết một lượt bạn bè thân thích của anh rồi. Đã hiểu. Ánh mắt Dịch Táp rơi xuống điện thoại Đinh Ngọc Điệp. Cuộc gọi ban nãy. Ba Tông Hàng gọi. Anh trả lời thế nào? Anh không rõ tình huống lắm nên bảo ông ấy chờ, nói sẽ lập tức gọi lại cho ông ấy. Dịch Táp hít một hơi thật sâu, sau đó chìa lòng bàn tay về phía hắn. Đưa em đi, để em gọi lại cho. Cô nhận lấy điện thoại, mở nhật ký cuộc gọi, bấm vào cuộc gọi gần đây nhất, gọi lại. Lúc đợi nối thông, nhìn không được, đảo mắt ra chung quanh. Tam Giang Nguyên rộng thật, đầu kia sườn vàng tuyết phủ, bên này lại không một dấu hiệu nào, thậm chí còn xanh ngát. Trên núi xa là bầu trời thăm thẳm, mây trôi lững lờ. Cũng là lúc đưa Tông Hàng về nhà rồi. Chương 31. Lúc mặt trời ngã về tây thì đến được khe núi Côn Luân, cách Nhĩ Mộc 160 km về phía nam. Đây là một quan ải lớn trên đường quốc lộ qua Thanh Tạng, đã trở thành địa điểm du lịch. Khách du lịch tự lái đi tới đây ắt sẽ phải đổ xe, quấn khăn hà đa, cầm phướng kinh, chụp ảnh kỷ niệm với tấm bia cột mốc đèo núi. Chỉ là hôm nay lại rất yên lặng. Ông trời có lòng, khoác lên mình màu tuyết trắng bạc. Ngàn vàng ngọn núi mênh mông bát ngát, đều tắm trong ánh nắng dịu sáng trong. Dịch Táp gọi Tông Hàng. Ngồi lâu mỏi eo quá, xuống đây chút đi. Tông Hàng cũng cảm thấy như vậy, tiền phong làm người đầu tiên xuống xe. Lúc thì vươn vai, lúc thì vặn người. Vô tình liếc mắt mới phát hiện ra, Đinh Ngọc Điệp căn bản không có xuống. Mà Dịch Táp thì đang khom lưng, rút quyển sổ bìa mềm ra khỏi túi sách. Trong lòng Tông Hàng khựng lại, biết cô hẳn là muốn nói chuyện với mình, vì vậy sau đó đều nghe theo lời cô. Cô nói đi xa hơn, phong cảnh đẹp hơn. Hắn bèn theo cô đi xa hơn. Cô nói ở chỗ cao tầm nhìn thoáng đãng hơn. Hắn bèn theo cô trèo lên dốc núi cao nhất. Trên dốc có gió, không lớn, mặt đất phủ thảm thực vật ngắn ngủn màu vàng sẫm. Tông Hàng cũng không biết là cây gì. Dịch Tam siết chặt quyển sổ kia, cảm thấy rất dễ nói nhưng lại khó mở lời. Cũng may Tông Hàng giải vây cho cô. Thực ra tôi biết cả rồi. Biết rồi? Dịch Tám lại cảm thấy kỳ quái. Cậu biết cái gì? Tông Hàng chỉ cuốn sổ bìa mềm. Làm sao biết được? Tối hôm Đinh Ngọc Điệp mới đến doanh trại, không phải đã kéo cô tán gẫu một hồi lâu sao? Tông Hàng hơi ngượng ngùng ấp úng. Chính là lúc đó đó. Hèn chi, Dịch Táp liếc xéo hắn. Cậu càng ngày càng giỏi động não đó nhỉ? Tông Hàng coi đây là đang khen hắn, còn tỏ ra khiêm tốn. Tạm tạm thôi. Dịch Táp phì cười. Dịch Táp ném cuốn sổ xuống đất làm đệm, đặt mông ngồi xuống, lại vỗ vỗ mặt đất bên cạnh. Cậu ngồi đây đi. Tông Hàng ngồi xuống, cánh tay ôm lấy đầu gối, sóng vai cùng cô nhìn đám mây trên đỉnh núi đối diện bị gió đưa đẩy. Một lúc sau, Dịch Táp nói, mấy năm nữa tôi phải chết rồi. Giọng điệu bình tĩnh như thế, không phải đang bàn về sinh tử, mà là đang nói tháng sau muốn đi đâu chơi. Tông Hàng nói, không đâu, chúng ta còn có thể nghĩ cách. Dịch Táp không đáp. Người bệnh nặng hay đi tới tuyệt lộ đều sẽ nhận được vô số những lời an ủi, động viên thiện chí, kiểu như không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi. trời không tuyệt đường người, nhất định sẽ có cách. Nghe cho vui vậy thôi, đừng nên thực sự cho là thật. Cô nhìn sang Tông Hàn, cũng không gạt hắn. Cậu rồi cũng sẽ gặp phải những vấn đề như vậy. Có điều, hãy còn may. Chú bản lĩnh nói, cậu chỉ ít còn có 20-30 năm, thậm chí là lâu hơn kia. Cô nhìn Tông Hàn cười, cho nên cậu cũng đừng nản chí. 20-30 năm đã gần như cả một đời rồi, không làm lỡ dở việc cậu theo đuổi gái đẹp, cưới vợ, sinh con đâu. Nếu cậu hành động nhanh lẹ, hiệu suất cao, thì nói không chừng còn có thể chứng kiến con của cậu lấy vợ ấy chứ. Nói vớ vẩn cái gì đấy, Tông Hàn hung tợn lườm cô. Dịch Tám không coi vào đâu. Chào, còn lườm tôi nữa kìa. Tông Hàn hạ quyết tâm, trông như muốn xắn tay áo lên đấu võ mồm với người ta. Nhưng người tôi thích là cô. Dịch Táp ồ một tiếng. Thích thì sao? Cậu muốn theo đuổi tôi à? Cưới tôi à? Sau đó qua 2 năm tổ chức tang lễ cho tôi. Quãng đời còn lại dài như vậy, cậu định sống thế nào? Ba mẹ cậu thì sao? Cậu có từng nghĩ tới chưa? Tông Hàn nhất thời nghẹn lời, trong lòng có phần hiu quạnh. Như thể gió trên dốc núi này đều đổi hướng thổi thấu qua người hắn từ trước ngực ra sau lưng. Hắn quả thực chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Dịch Táp cười, bảo sao người ta nói con trai cần phải chững chạc một chút. Tông Hàn, cậu bây giờ mới chỉ biết thích, nhưng cậu không biết đằng sau thích còn kéo theo rất nhiều vấn đề. Cậu đều chưa hiểu rõ. Có đôi khi tôi nhìn cậu mà như nhìn một đứa bé vậy đó. Cô nghĩ ngợi bảo hắn, ừ, chưa chững chạc. Tông Hàn dậy nảy lên, ai bảo tôi chững chạc lắm. Nói được nửa chừng lại tự thấy hối hận hết sức, chỉ hận không thể nuốt lại lời về. Làm gì có ai gần cổ lên khoe khoang mình chững chạc đâu chứ, thế chẳng phải là giấu đầu hở đuôi sao? Cơ mà Dịch Táp thì chững chạc lắm chắc. Cô còn không phải là giống hắn à, chỉ giỏi giả bộ bà cụ non trước mặt hắn thôi. Dịch Táp nhìn hắn xù lông, thật muốn đưa tay ra xoa đầu hắn, xoa cái chỗ bị lửa xém mất gần trọc ấy. Ngón tay cô hơi căng lên, cuối cùng vẫn rụt về, dừng một chút mới dịu dàng nói, nhưng mà Tông Hàn, cậu đã giúp chúng tôi nhiều lắm rồi, thực sự nên về nhà thôi. Biết ngay cô sẽ lôi vụ này ra mà. Chú bàn lĩnh thì sao? Còn chưa biết tung tích của chú ấy thế nào mà. Dịch Tám bình tĩnh, chú bàn lĩnh đã chỉ định Đinh Ngọc Điệp nhận bàn kế thừa chú ấy. Những chuyện về sau tất nhiên sẽ có ba họ, có Đinh Ngọc Điệp xử lý. Nhưng cậu, Tông Hàn, cậu còn ba mẹ đang đợi cậu. Cậu không giống chúng tôi, cậu không thể tùy tiện đâm đầu đi mạo hiểm được. Lần này là may mắn, nhưng con người không thể lúc nào cũng may mắn được. Lúc ở trong động, tôi đã hạ quyết tâm. Nếu có thể ra ngoài, tôi nhất định sẽ đưa cậu đi. Nếu không chịu đi, có trói cũng phải trói đi. Tông Hàn lặng thinh một lúc, mắt hơi cay cay. Một lúc lâu sau mới ngoan cố nhìn cô. Cho nên cô gọi tôi xuống là để cáo biệt tôi. Dịch Táp đáp, phải, đúng là vậy đấy. Cậu hiểu được là tốt rồi. Là cáo biệt loài nào? Cách một thời gian nữa sẽ gặp lại, hay là không bao giờ gặp lại nữa? Hắn cảm thấy cho dù thế nào cũng không cần phải là loại sau. Nhưng nói ra rồi, càng nhìn vẻ mặt của Dịch Táp lại càng không dám chắc. Sau cùng bỗng nhiên hiểu ra, ý cô đúng là loại này. Trong đầu Tông Hàn ong ong gào lên, tôi không đồng ý. Cô có nhất thiết phải vậy không? Có nhất thiết phải vậy không? Hắn có thể về nhà tĩnh dưỡng trước cho ba mẹ yên tâm. Một thời gian sau lại đi tìm cô mà. Cô sợ hắn gặp nguy hiểm, cùng lắm thì dẫu ba họ có chuyện gì mạo hiểm nữa, hắn cũng không nhắc tới, không đòi đi theo là được. Có phải chuyện gì ghê gớm lắm đâu mà đến cả mặt cũng không cho người ta gặp. Dịch Tám chỉ cười, ánh mắt dịu xuống. Tông Hàn, cậu biết không, trên đường đi tôi đã nằm mơ, trong mơ còn đánh cậu nữa đấy. Tông Hàn bịt tai không muốn nghe, nhưng cô vẫn kể tiếp. Kể rằng dưới gốc cây hoa trứng gà, hắn vì ngửi thấy mùi không bình thường mà tìm xung quanh. mà cô thì vì sợ mình bị nhìn thấy, đã cầm cành cây, túi bụi đánh hắn. Tôi nghĩ xong cả rồi, nếu chuyện đã định sẵn là sẽ phát triển như thế, vậy tôi không cần bất kỳ ai ở bên mình, cũng không cần ai chăm sóc, càng không muốn để cậu tới tiễn nốt đoạn đường này. Tôi không muốn người ta trông thấy dáng vẻ suy tàn, xấu xí của tôi. Tôi chỉ muốn yên lặng ở một mình mà thôi. Tông Hàng muốn nói gì đó, còn chưa mở miệng đã bị Dịch Táp chặn lời. Cậu không thuyết phục được tôi đâu, trước nay cậu cũng chưa từng nói lại được tôi. Tâm ý tôi đã quyết chính là như vậy đấy. Tông Hàng im lặng một lúc nói, nhất định phải chịu đựng một mình sao? Dịch Táp thở dài nói, các người thật kỳ lạ. Cô lẩm bẩm, khi còn bé, dẫu cho mất đi tất cả người thân, tôi cũng chưa từng cảm thấy mình đáng thương. Ngược lại, những người xung quanh tôi đều cứ thấy tôi là thở vắn than dài, đỏ mắt nói tôi số khổ. Hiện giờ cậu cũng vậy, cứ nhất định phải cảm thấy là tôi đang đau khổ chịu đựng. Nhưng tôi không cảm thấy đấy là chịu đựng, tôi chỉ cảm thấy tôi bằng lòng như vậy. Tông Hàng, cậu phối hợp chút đi, để tôi làm chuyện tôi bằng lòng làm. Đừng tìm tôi, phía trước còn có cuộc đời tươi đẹp đang đợi cậu. Cậu bước lên một bước là được. Phía trước? Tông Hàng mờ mịt ngẩng đầu nhìn ra phía trước, nhìn thấy trên quốc lộ vòng qua núi có một đoàn xe thật dài đang trườn tới. Hắn còn tưởng là đoàn xe qua đường. Song Dịch Tám lại đứng dậy, mắt một mực nhìn đoàn xe kia càng lúc càng tới gần. Tông Hàng hơi bất an, cũng đứng lên theo. Hình như đoàn xe kia là vì họ mà tới, cũng đã trông thấy họ đang từ từ giảm tốc độ. Xe đi đầu dừng lại dưới con dốc. Dịch Tám hạ giọng nói, Tông Hàng, cậu phải nhớ kỹ lời tôi nói. Cậu còn có cả một cuộc đời, đi về phía trước đi. Chuyện đã qua, nếu quên được thì cứ quên đi. Cậu hãy yêu một người tốt đẹp nhất, sống một cuộc sống mong muốn nhất. Cậu tốt như vậy, xứng đáng có được cái tốt nhất. Tông Hàng còn chưa kịp trả lời, cửa xe đã mở ra. Một người phụ nữ mặc áo lông dày, gần như là nhào ngã xuống xe, ngửa đầu nhìn lên trên, giọng nói khàn đặc, nhuốm màu nước mắt gọi lớn. Hàng Hàng. Là Đồng Hồng. Máu huyết toàn thân Tông Hàng lập tức sọc lên đỉnh đầu, ngẩng người nhìn Đồng Hồng lao lên dốc núi. Sau đó không biết là vì phản ứng cao nguyên hay dưới chân không vững mà thân thể lảo đảo. Lúc này hắn mới tỉnh táo lại được, chớp mắt một cái, mắt đỏ lên, chạy vội xuống đón Đồng Hồng. Có nhiều người hơn bước xuống xe, có Tổng Tất Thắng, có đồng nghiệp chi nhánh công ty bên này của ông, có cảnh sát, còn có người bê máy quay, kích động đến ầm ĩ, như thủy triều vây lấy hai mẹ con Đồng Hồng, Tông Hàng đang ôm nhau vào giữa. Dịch Táp ngậm lệ, mỉm cười. Cô cúi người nhặt cuốn sổ kia lên, xoay người đi xuống dưới. Lần đầu tiên nhận ra núi quả thực là có mặt râm, mặt nắng. Mặt bên kia nhất định là mặt nắng, náo nhiệt, ồn ào. Mà mặt này thì là mặt râm, vắng lặng, quanh quẻ, chỉ có một chiếc xe đang chờ cô. Dịch Táp mở cửa xe ngồi vào, nói với Đinh Ngọc Điệp, đi thôi. Đinh Ngọc Điệp trề môi, cứ như vậy đá cậu ta đấy hả? Đàn bà thật đúng là nhẫn tâm. Đúng vậy, hắn nói đàn bà, cũng không chỉ riêng là Dịch Táp. Lúc ở trong động, hắn đã phát hiện ra, bất kể là Dịch Vân Xảo hay Dịch Táp đều rất tàn nhẫn, không chút nào hàm hồ. Ngược lại, hắn và Tông Hàng thì chần chừ do dự, không thể quyết định ngay. Đàn bà thật đúng là nhẫn tâm, có đôi lúc còn sát phạt, quyết đoán hơn cả đàn ông. Hắn chậm rãi cho xe chạy, vòng qua con dốc, vòng qua đám người ầm ĩ ván trời trên con dốc, cũng vòng qua đủ loại xe cộ đổ lộn xộn dưới con dốc, chạy về phía đường cái, vừa dài đằng đẵng lại vừa hiu quạnh. Dịch Táp không quay đầu lại. Cáo biệt nên như vậy, đừng lần nữa, một ánh mắt cũng đừng lưu luyến, bằng không sẽ vĩnh viễn không thể cáo biệt được. Cô không biết Tông Hàng trên dốc núi bỗng ngẩng phát đầu, không lý đến những lời hỏi thăm hỗn tạp nữa, cũng không lý đến ống kính phiền nhiễu gần như chọc thẳng vào mặt. Chỉ trần trần nhìn vào chiếc xe của họ, nhìn theo cả một đường, thẳng đến khi không thể nhìn thấy nữa. Dịch Tám vừa lên xe đã nhắm mắt lại. Cũng không phải buồn ngủ lắm, nhưng rất muốn ngủ. Muốn đóng hết năm giác quan, không nghe, không nhìn, không nghĩ, chỉ còn lại tĩnh mịch hư vô của riêng mình. Đường cơn mơ màng, chợt nghe Đinh Ngọc Điệp gọi cô. Táp táp. Hử? Chú bàn lĩnh thật sự, để anh nhận bàn, để anh chủ trì chuyện về sau. Ừ. Anh sợ anh không làm được. Sự tự tin và cảm giác ưu việt trước sau như một của Đinh Ngọc Điệp cũng không biết chạy đi đâu mất. Anh cảm thấy anh không có kinh nghiệm gì. Chuyện lớn như vậy, ngộ nhỡ anh làm hỏng. Dịch Tám lầm bầm. Chú bàn lĩnh nói, bây giờ không có nghĩa là sau này. Quá khứ cũng không phải là tương lai. Đinh Ngọc Điệp nghe không hiểu. Hả? Dịch Tám lười chẳng muốn trả lời hắn. Chẳng có gì là không được hết. Đinh bàn lĩnh nói, con người có vô hạn những khả năng. Tự như lần đầu tiên nhìn thấy Tông Hàn, cô đã cho rằng người ngây thơ không biết cảnh giác như vậy sẽ không thể sống sót trong thế giới của cô. Vậy nhưng hắn lại cùng cô vượt qua trùng trùng hiểm nguy, cắn răng chịu đựng tới cùng. Tự như cô vẫn luôn cảm thấy Đinh Thích là tên khốn kiếp, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng hắn lại lấy cái chết làm lời chào hạ màn, lại trở thành thèn chốt giúp họ chạy thoát, khiến cô đến giờ vẫn còn đang bối rối, không biết nên tỏ thái độ thế nào với cái chết của hắn. Con người có vô hạn những khả năng, không thể lấy quá khứ đi đo đạc tương lai, không thể lấy bây giờ đi phán đoán sau này, cho nên chẳng có gì là không được hết. Biết đâu đoạn kết của câu chuyện lại nằm trong tay Đinh Ngọc Điệp thì sao? Kết thúc chương 31, cũng là kết thúc quyển 4 Hầm Đất Trôi Nổi. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi quyển 5, cũng là phần ngoại truyện mô tả về đoạn kết của những nhân vật trong truyện ở audio tiếp theo.